còn nỗi sợ, sợ ta mất nhau. Tình yêu bắt đầu không phải để tìm nỗi đau, sợ giây phút này chẳng còn thấy em bên anh về sau. Nhiều khi nóng giận, nhiều khi cãi nhau, để rồi cuối cùng ta lại trở về với nhau. Đôi tay này cần nâng niu, vì em là người anh yêu. Dù cho tận thế vẫn yêu em, vẫn yêu em. Đừng hòng ai giành lấy, anh không buông, anh không buông. Dẫu cho thời gian khiến anh quên lãng, vẫn nhớ một mình em, vì em sướng đã. Tận sâu tiềm thức anh yêu em, luôn yêu em. Và tâm anh chỉ muốn em bên mình mãi, không cho phép em đến với một ai nếu như anh vẫn tồn tại. Trời sẽ bớt lạnh, rồi mây sẽ tan, rồi mưa sẽ tạnh khi mặt trời khẽ ngang. Em có biết rằng tình yêu vốn không như mặt hồ yên ắng. Từng cái vỗ về, từng cái nắm tay, từng cái nhíu mày khi gặp nhiều điều đáng cay. Và từng khóc trên vai nhau, rồi cùng ngủ tiếp đi trong yên bình. Dù cho tận thế vẫn yêu em, đừng hòng ai giành lấy, anh không buồn, anh không buồn. Dẫu cho thời gian khiến anh quên lãng, vẫn nhớ một mình em, vì em xứng đáng. Tận sâu tiềm thức anh yêu em, luôn yêu em. Và tâm anh chỉ muốn em bên mình mãi, không cho phép em đến với một ai nếu như anh vẫn còn tại. Ra nhiều hứa, dù cho tận thế vẫn sẽ ôm chặt người anh thương. Chỉ cần có em bên mình là những phút giây yên bình. Dẫu có nhắm mắt vẫn không buồn. Dù cho tận thế anh không buông tay em đâu. Đừng hòng mai giành lấy, anh không buồn, anh không buồn. Dù cho thời gian khiến anh quên lãng, vẫn nhớ một mình em, vì em xứng đáng. Đừng sâu tiềm thức anh yêu em, luôn yêu em. Và tâm anh chỉ muốn em bên mình mãi, không cho phép em đến bên một ai nếu như anh vẫn tồn tại. Là sai mỗi khi anh còn tồn tại. Dù cho tận thế vẫn yêu anh, giật lấy em không buông, em không buông. Dẫu cho thời gian khiến em quên lãng, vẫn nhớ một mình anh, vì anh xứng đáng. Tận sâu tiềm thức em yêu anh, luôn yêu anh. Thật tâm em chỉ muốn anh bên mình mãi, không cho phép anh đến bên một ai nếu như em vẫn tồn tại. Mình là của nhau sẽ không bao giờ xa.